Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ủng hộ lão ma bọn hắn có quan hệ hay sao? Tại nhân giới có thể để cho một cái hóa thần tu sĩ cảm thấy khó làm sự tình, liền chỉ có một cái khác hóa thần tu sĩ, cho nên tóc trắng lão giả có này hỏi. Ngược lại là không nghe nói kia Lạc Hồng cùng Hô Tiền Bối bọn hắn có chỗ liên lụy, bất quá người này trăm năm trước lại là làm một kiện đại sự, một mình một người liền đem Phật đạo Tam Đại Tông một trong Tịnh Thổ Tông cho diệt môn. Thái Nhất Môn đại trưởng lão ánh mắt ngưng trọng nói, ồ, có biết là vì cái gì, đám kia hòa thượng không phải là động hắn chí thân. Tóc trắng lão giả nghe vậy không khỏi hứng thú, hắn trước kia liền từng là Thái Nhất Môn đại trưởng lão. Tất nhiên là rõ ràng một nhà từ thượng cổ truyền thừa đến nay tông môn có nắm chắc bao nhiêu ẩn, chính là chính hắn cũng không có lòng tin nhất định có thể làm thành việc này. Trách thì trách ở chỗ này, căn cứ đệ tử bản môn nhiều phiên điều tra, kia Lạc Hồng xuất thủ nguyên nhân vậy mà chỉ là đơn thuần không quen nhìn Tịnh Thổ Tông đem phàm nhân xem như gia súc đồng dạng điều khiển thu hoạch hành vi, mà lại từ đấu pháp vết tích đến xem, người kia rất có thể đã có được đối cứng hóa thần thần thông. Nhị trưởng lão lúc này hồi đáp, đối cứng hóa thần thần thông. Hừ, cho dù có, vậy cũng khẳng định là vận dụng một loại nào đó tổn hao nhiều nguyên khí bí thuật, người khác hiện tại ở đâu? Tóc trắng lão giả mỉa mai cười một tiếng hỏi, sự kiện kia về sau, hắn liền một mực tại Quảng Nam phủ Vạn Kiếm Môn bế quan, rốt cuộc không có lộ mặt qua, vậy liền không sai được, liên tiếp bế quan trăm năm, nhìn thấy hắn lần này khoe khoang đại giới quả thực là không nhỏ. Tóc trắng lão giả đầu tiên là gật đầu tự nói một câu, sau đó nhìn về phía Ân Xảo tháng tiếng nói, Xảo Nhi, dạng này người đúng là đáng giá chúng ta chính đạo tu sĩ kính nể, bất quá hữu tình quyết thực sự quá khổ, ngươi chịu không được, ngoại tổ cũng chỉ có thể có lỗi với hắn. Ân Xảo nghe vậy lập tức nội tâm giằng co, nhưng đối mặt tóc trắng lão giả, nàng thật sự là nghĩ không ra khuyên can chi ngôn. Bạch tiền bối, tại đi Quảng Nam trước phủ, có một việc ngươi trước tiên cần phải hỏi đến một cái, là Lạc Hồng mặc niệm một tiếng về sau, Thái Nhất Môn đại trưởng lão vội vàng nói, sợ đối phương thân hình lóe lên không còn hình bóng. Đoạn trước thời gian, hướng tiền bối truyền tin tới, nói là chuẩn bị lần nữa tổ chức hóa thần đại hội, bởi vì lúc ấy bạch tiền bối ngươi ngay tại thời khắc mấu chốt, vãn bối liền không có quấy rầy, mà bây giờ bạch tiền bối đã xuất quan, vẫn là đi trước trên một chuyến cho thỏa đáng, dù sao lần này đại hội rất có thể liên quan đến phi thăng sự tình. Gặp tóc trắng lão giả xem ra, đại trưởng lão lúc này nói tỉ mỉ nói, hừ hừ, liền liền kia hướng lão quỷ cũng ngồi không yên sao. Bất quá cũng tốt, đem thời gian địa điểm nói cho bạch mổ, tóc trắng lão giả mặt lộ vẻ chuyển dụ chi sắc nói, hai tháng sau, cũng thực sự là không có bao nhiêu thời gian. Trầm ngâm một lát sau, tóc trắng lão giả đột nhiên mặt hướng Ân Xảo nói, Xảo Nhi, ngươi nhưng ngoại tổ cùng một chỗ đi, vừa vặn để ngươi mở mang kiến thức thêm hóa thần tu sĩ, đối ngươi có chỗ tốt. Vâng, ngoại tổ phụ, Ân Xảo cười khổ nói, trong nội tâm nàng minh bạch, ngoại tổ phụ đây là đề phòng nàng mật báo, mà nàng đúng là có ý nghĩ này. Đáng tiếc, mẫu thân nàng đã làm qua một lần tương tự sự tình, ngoại tổ phụ là tuyệt không có khả năng phạm hai lần tương đồng sai. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn muốn lên đường thời điểm, Thật Hằng Sơn mạch chỗ sâu một mảnh bầu trời, đột nhiên gió nổi mây phun, tiếng sấm rền rỉ bắt đầu, tốt kịch liệt sóng linh khí, trong môn gần đây có động tác gì sao? Tóc trắng lão giả hơi chút cảm ứng, liền mặt lộ vẻ kinh sợ hỏi, đây cũng không phải là đệ tử bản môn chỗ làm ra động tĩnh, bạch tiền bối, ngươi có thể nhìn ra thứ gì? Nhìn thấy tóc trắng lão giả thần sắc, Thái Nhất Môn đại trưởng lão lập tức khẩn trương bắt đầu, ngữ khí gấp rút hỏi, là càn khôn chi lực, cực lớn đến khó mà tưởng tượng càn khôn chi lực. Hai người các ngươi lập tức đi sơ tán trong môn đệ tử, Xảo Nhi theo ta đi nhìn xem, nhận ra dị biến đầu nguồn về sau. Tóc trắng mặt của lão giả sắc càng là âm trầm, lúc này phân phó nói, nghe xong là càng không chi lực, hai vị trưởng lão liền nghĩ đến loại lực lượng này mất khống chế sau hủy diệt tính uy lực, lúc này không dám trì hoãn một hơi, cùng nhau hóa quan bỏ chạy, mà kia tóc trắng lão giả dứt lời về sau, liền đưa tay dựng ở Ân Xảo bả vai, thôi động độn thuật, khiến hai người thân hình trong nháy mắt hóa thành một sợi tơ trắng, hướng kia dị biến chi địa mà đi, bất quá là mười mấy hơi thở công phu. Hai người liền xuất hiện tại dị biến chi địa phụ cận, mà nhìn thấy chung quanh cung bỏ về sau, Ân Xảo lại là không khỏi kinh nghi một tiếng, làm sao Xảo Nhi? Nhìn ra không đúng chỗ nào rồi, tóc trắng lão giả phát giác sau lập tức tuân hỏi, phía dưới cung bỏ bên trong bố trí thông hướng hắc vực trận pháp, có lẽ việc này cùng hắc vực bên trong hung thú có quan hệ, mặc dù càng không chi lực cũng không phải là từ trong trận pháp lộ ra, nhưng trùng hợp khó gặp, Ân Sảo liền cho rằng giờ phút này trước mặt dị biến, 89/10 cùng hắc vực có chỗ liên quan. Hắc vực loại kia địa phương, đản sinh ra hóa thần cấp bậc hung thú đúng là có nhiều khả năng, bản môn lần này có lẽ có thế nhân họa đắc phúc, hóa thần hung thú giáng lâm đến địa phương khác, tất nhiên là sẽ ủ thành một phen tai nạn, nhưng mà nơi này là Thái Nhất Môn, cũng liền chú định nó chỉ có thể trở thành một trận cơ duyên. Lời còn chưa dứt, tóc trắng lão giả liền tế ra một khối trận bàn, thôi động lên Thái Nhất Môn hộ sơn đại trận lưỡng nghi tuyệt trần đại trận, chỉ gặp từng sợi phiếu miễu màu trắng đen hào quang hạ xuống, bất quá giây lát liền ở trên không trung ngưng tụ ra một cái đường kính ngàn trượng thái cực đồ, chậm ung dung xoay tròn lấy, chờ đợi lên nó người hữu duyên. Chương 831, Thái Thượng Vô Tình Quyết. Theo thời gian dời đổi, giữa bầu trời dị biến càng ngày càng nghiêm trọng, không những không ngừng phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, hơn nữa còn khiến cho không gian dần dần vặn vẹo, tại sắc trời phía dưới, chiết xạ ra một bộ kỳ diệu quang cảnh. Cứ việc phụ cận Thiên Nhất Môn đệ tử sớm đã nhận được đưa tin, chui ra khỏi trăm dặm, nhưng như thế dễ thấy dị tượng, vẫn là để bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt quăng tới. Rốt cục, tự hồ là đạt đến cái nào đó quắc giá trị, trong hư không truyền đến từng đợt dồn dập vù vù, kia phiến vặn vẹo không gian kịch liệt rung động. Sau một khắc, vùng không gian kia tựa như mặt kính vỡ vụn, khiến không trung xuất hiện một vài dài 10 trượng, rộng 7, 8 trượng cái khe to lớn, mãnh liệt chi cực không gian loạn lưu lúc này từ đó tuôn ra, đem chạm đến hết thảy vật thể đều cào đến phá thành mảnh nhỏ. Không hổ là hóa thần hung thú, có thể bằng nhục thân vượt qua như vậy cùng bạo không gian loạn lưu, như không có đại trận tương trợ, thật đúng là khó đối phó. Tóc trắng lão giả ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu xúc thế nói, Ân Sảo cũng là rất là tò mò từ hắc vực bên trong sẽ chui ra cái gì đến, giờ phút này không chớp mắt nhìn chằm chằm kia đen như mực khe hở. Không có để hai người đợi bao lâu, một đạo dài nhỏ màu lam độn quang tựa như như thiểm điện xông ra khe hở, ngay sau đó liền tại hai người trước mặt, hiển lộ ra thân hình, chỉ gặp, từ trong vết nứt không gian thoát ra không phải cái gì hắc vực hung thú, mà là một vị nhìn xem rất là tuổi trẻ, dung mạo không quá mức đặc điểm nhân tộc tu sĩ. Người này vừa mới hiện thân, liền giống như cảm ứng được lưỡng nghi tuyệt trần lớn trận nhất, ngẩng đầu hướng đen trắng quá nhìn xa đi, sau đó khí định thần nhàn nhìn về phía chờ đợi ở đây tóc trắng lão giả cùng Ân Sảo. Lạc huynh, lại là ngươi, thấy rõ người tới, Ân Sảo lập tức cảm thấy chấn kinh, gương mặt kia chính là cùng nàng tại huyễn cảnh bên trong dây dưa 40 cửu thế nam tử tất cả, nàng tuyệt không có khả năng nhận lầm, cái gì, hắn chính là Lạc Hồng. Tóc trắng lão giả giờ phút này trong lòng kinh ngạc cũng không thấp hơn Ân Sảo, hắn đã cảm ứng được người tới tu vi, chính là cùng hắn tương đồng cảnh giới hóa thần tu sĩ, lúc trước hắn còn phỏng đoán người này tại đại chiến sau nguyên khí đại thương, tự mình tiện tay liền có thể diệt sát, bây giờ lại phát hiện đối phương không ngờ tại cái này trăm năm bên trong tiến giai hóa thần, trở thành cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại, tương phản như thế biến hóa cực lớn, mà lấy tâm tính của hắn, nhất thời đều có chút không thể nào tiếp thu được, ngược lại là thật là khéo, vừa ra tới liền có thể nhìn thấy Ân cô nương, xem ra nơi đây tất nhiên chính là Thái Nhất Môn chỗ thật hằng sơn mạch, mặc dù là lần thứ nhất mạnh tê không ở giữa, nhưng Lạc mổ tính toán coi như chính xác. Nhìn thấy Ân Sảo về sau, Lạc Hồng không khỏi khách khí hướng hắn mỉm cười nói, tại từ Dạ Long bí cảnh đi vào hắc vực về sau, Lạc Hồng không có quá nhiều dừng lại, dù sao mất đi Hoàng Kim Linh Hỏa về sau, hắn cũng không biết rõ đến tiếp sau cái này hai tòa liên hệ chặt chẽ bí cảnh sẽ có biến hóa như thế nào, cho nên, hắn đi vào hắc vực sau liền ngựa không dừng vó tìm được thời gian lượng quanh trận, dựa vào trận này cùng Thái Nhất Môn một điểm liên hệ, dùng càng không chi lực cưỡng ép xé mở không gian. Lại bằng nhục thân vượt qua đi qua, vì tỉnh chút lực khí, Nguyên Giao cùng A Tử một cái tiến vào hắn đang điền, một cái quay về túi linh thú đi ngủ, thế là, hắn liền thành hiện tại độc thân một người dáng vẻ. Lạc đạo hữu, ngươi mặc dù đã tiến giai hóa thần, nhưng ngươi loạn xảo nhi đạo tâm một chuyện, lão phu nhưng vẫn là muốn cùng ngươi tính sổ. Xem chừng, nhìn thấy Lạc Hồng cùng Ân Xảo chào hỏi lúc bộ dáng thoải mái, tóc trắng lão giả không khỏi nghĩ lên một chút chuyện cũ, lập tức lên cơn giận dữ, lạnh giọng nhắc nhở một tiếng về sau, liền thôi động đen trắng thái cực hạ xuống thần thông, chỉ gặp hai cổ to lớn âm dương nhị khí rủ xuống, dây dưa ở giữa diễn hóa xuất một cây đen trắng trường thương, phóng xuất ra vô tận sát cơ. Chờ đã, cái gì thù cái gì oán a, làm sao vừa lên đến liền động thiên địa nguyên khí, cảm ứng được một kích này khí tức, Lạc Hồng không khỏi kinh ngạc một cái chớp mắt, dù sao nào có vừa thấy mặt liền dùng tự mình thọ nguyên liều mạng, Nhưng hết lần này tới lần khác cái này tóc trắng lão giả trước khi động thủ lại mở miệng nhắc nhở, rõ ràng là không muốn kết xuống tử thù, không thể không nói là tương đương mâu thuẫn. Không kịp nghĩ nhiều, Lạc Hồng vô ý thức liền thôi động càng khôn chi lực, đồng thời tay phải đẩy, đánh ra một cái ngưng thực vô cùng hoàn tuyền quỷ thủ, vạn vật phân âm dương, liền làm âm dương nhị khí diễn hóa sát cơ thời điểm, liền có thể có ma diệt vạn vật uy năng. Nói ngắn gọn, chính là đen trắng trường thương đối bất kỳ cái gì sự vật phát động công kích lúc, đều có thể thu hoạch được đại lượng uy lực tăng thêm. Này tuy không phải lưỡng nghi tuyệt trần đại trận lợi hại nhất thần thông, nhưng ở tóc trắng lão giả tự mình điều khiển, cũng đủ để uy hiếp được đồng dạng hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Nhưng mà, Lạc Hồng tu vi mặc dù còn chưa tinh tiến đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn thần thông cùng linh bảo đều lợi hại phi thường, xa không phải đồng dạng hóa thần sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Cho nên, hoàng tuyền quỷ thủ cùng kia đen trắng trường thương vừa chạm vào, liền đem đối phương một lần nữa đánh tan thành âm dương nhị khí, phiếu miểu ở giữa trở về phía trên đen trắng thái cực bên trong. Lạc Hồng thấy thế liền biết nếu không đem đen trắng thái cực đánh tan, tiếp xuống thế công sẽ không dứt, nhưng hắn vừa chuẩn bị động thủ, đã thấy kia đen trắng thái cực tự hành tán loạn, đúng là tóc trắng lão giả chủ động triệt hồi thần thông. Vị này đạo hữu chắc hẳn chính là Thái Nhất Môn ẩn thế Thái Thượng Bạch Vân Châu, không biết Lạc mổ khi nào có đắc tội chỗ, để ngươi như vậy xuất thủ thăm dò. Lạc Hồng trợn mắt nhìn xem tóc trắng lão giả, ngữ khí bất mãn nói, hừ, đạo hữu thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, hẳn là kia huyễn cảnh bên trong 40 cửu thế, ở trong mắt đạo hữu liền không chút nào giá trị nhất lên. Bạch Vân Châu nghe vậy càng là tức giận, nhưng vừa rồi thăm dò đã chứng minh đối phương cũng không phải là đồng dạng hóa thần tu sĩ, thay đổi vũ lực tuyệt đối không thể đi. Cái này, đạo hữu nguyên lai nói là việc này, Lạc mổ lúc ấy cũng là cứu người sốt ruột, ngộ nhập trong ảo cảnh, chẳng lẽ việc này đối ân cô nương có chỗ ảnh hưởng sao? Nhớ tới tự mình tại huyễn cảnh bên trong cùng ân xảo dây dưa cùng nhau hình tượng, Lạc Hồng không khỏi có chút xấu hổ nói, không có chuyện gì Lạc huynh, một chút tâm ma mà thôi, ta dựa vào chính mình ý chí liền có thể vượt qua. Ân xảo đem cúi đầu, khẽ nhìn đỏ ửng nói, ngươi bộ dáng này chính là lớn nhất có việc. Bạch Vân Châu trừng ân xảo một chút, không nhìn nàng cầu khẩn ánh mắt, hướng Lạc Hồng nói thẳng, xảo nhi tu luyện chính là bản môn đệ nhất công pháp Thái Thượng Vô Tình Quyết, công pháp này chú ý chính là chặt đứt tình duyên, chuyên tâm đại đạo, một khi tu thành, không chỉ có tu vi tinh tiến cực nhanh, thậm chí còn có trợ giúp cảm ngộ đại đạo, từ đây tiên lộ rất là bằng phẳng. Nhưng bởi vì sự kiện kia, nàng hiện tại đã đối ngươi cố ý, như thế nào có thể chặt đứt tình duyên, chẳng những công pháp trực tiếp phế đi hơn phân nữa, sau này cũng chỉ có thể chuyển tu Thái Thượng Hữu Tình Quyết. Lạc đạo hữu tự hỏi có nên hay không phụ trách, hừ, khó trách phu quân một lòng muốn tới cái này Thái Nhất Môn, nguyên lai là quên không được trước đây phong lưu nợ a. Nguyên Giao tại trong đan điền nhìn thấy cả kiện sự tình từ đầu đến cuối, lập tức không khỏi ghen ghét bắt đầu, Giao Nhi, ngươi cái này nhưng oan uổng vi phu, ai ngờ ân cô nương công pháp như vậy đặc thù, vi phu cũng không muốn dạng này. Lạc Hồng một bên vội vàng đỡ lấy bình giấm chua, một bên khó xử hỏi, vậy theo Bạch đạo hữu ý tứ, Lạc mổ nên như thế nào đền bù đây? Nói rõ trước, Lạc mổ đã có song tu đạo lữ, chắc hẳn đạo hữu cũng sẽ không cho phép ân cô nương gả cho Lạc mổ làm thiếp a. Chương 832, Hóa Thần Đại Hội. Xảo nhi thiên tư trắc tuyệt, mặc dù không kịp đạo hữu, nhưng niên kỷ nhẹ nhàng liền đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tương lai nhất định trở thành bản môn một đời mới thái thượng trưởng giáo, tất nhiên là không có khả năng ủy thân người khác làm thiếp. Bạch Vân Châu trợn mắt trừng một cái nói, phản phất Lạc Hồng chỉ là có ý tưởng này, đều không thể chịu đựng được. Kia Bạch đạo hữu ý tứ, liền để cho Lạc mổ dùng thần niệm truyền độ bí thuật, trợ ân cô nương vượt qua tâm ma quan khẩu, hoặc là dùng mê hồn một loại chú thuật, để ân cô nương quên mất Lạc mổ. Lạc Hồng nghe vậy lập tức minh bạch đối phương cũng không có đem tự mình tôn nữ mạnh kính đáo cho hắn ý tứ, mà là tồn lấy vận dụng hóa giải thủ đoạn suy nghĩ. Nếu là cái khác công pháp, dùng mê hồn chú lại phối hợp đang dược đủ để tiêu trừ đạo hữu mang cho lão phu tôn nữ ảnh hưởng, nhưng Thái Thượng Vô Tình Quyết là tuyệt đối không cách nào như vậy lừa mình dối người. Lão phu cũng không gạt ngươi, nguyên bản lão phu là dự định giết tới Vạn Kiếm Môn đi, trực tiếp đưa ngươi diệt sát, dạng này liền có thể khiến hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Bất quá, đã ngươi đã tiến giai hóa thần, dựa theo nhân giới rất nhiều hóa thần ước định, lão phu đã không thể đối ngươi xuất thủ. Kể từ đó, xảo nhi cũng chỉ có chuyển tu Thái Thượng Hữu Tình Quyết, con đường này có thể đi, mà tu luyện công pháp này muốn trải qua tâm ma quan khẩu cũng không phải một cái lượng cái, thần niệm truyền độ bí thuật chỉ có thể cứu được nhất thời. Cho nên, Lạc đạo hữu nếu là nghĩ gánh chịu cái này trách, sau này 300 năm liền lưu tại Thái Nhất Môn làm khách tốt, người kia Vạn Kiếm Môn lão phu tự sẽ để cho người ta đỡ chiếu. Bạch Vân Châu tự nhận yêu cầu của hắn cũng không quá phận, dù sao thật Hằng Sơn Mạch linh khí hoàn cảnh tại nhân giới kia là số một số hai, để Lạc Hồng ở đây tạm trú tu luyện, không chút nào tính ủy khuất hắn, mà Lạc Hồng lập tức muốn làm, cũng chính là chậm rãi rèn luyện pháp lực, đem tu vi tăng lên đến sơ kỳ đỉnh phong, cái này 300 năm vốn cũng không nghi chạy loạn khắp nơi, kể từ đó, có thể nói là vẹn toàn đôi bên, nhưng Lạc Hồng nghe vậy lại là nhíu mày, hắn tiếp xuống phi thăng đại kế thế nhưng là nhất định phải dựa vào Thiên Nam Tự Ma Tháp mới có thể chấp hành, mà lại hắn lưu tại Hoàng Phong Cốc động phủ bên trong những cái kia bảo vật cũng gấp cần trở về xem xét, lần này đến Đại Tấn, kế hoạch của hắn chính là đi Vạn Kiếm Môn nhìn lên một cái, sau đó liền lập tức trở về Thiên Nam đi, như thế nào có thế ở đây hoang phế 300 năm, nghĩ như vậy, Lạc Hồng từ chối cho ý kiến nghi âm thanh hỏi, Bạch đạo hữu lưu Lạc Mỗ ở đây 300 năm, chắc là muốn chờ ân cô nương tiến giai hóa thần, chẳng lẽ hóa thần về sau, ân cô nương liền có thể không nhìn tâm ma nguy hại, bản môn chí cao diệu pháp đương nhiên sẽ không chỉ là tăng lên một cảnh giới, cứ như vậy dễ dàng hóa giải. Xảo nhi hóa thần về sau mặc dù còn chưa không ngừng hiện lên tâm ma, nhưng tâm ma bản thân cũng không đáng sợ, bản môn đem thái thượng hữu tình quyết truyền thừa đến nay, sớm đã tìm ra rất nhiều đối phó tâm ma biện pháp, cho nên tâm ma bản thân chưa từng cần lo lắng, chân chính khó giải quyết, là những cái kia tại tâm ma làm loạn lúc thừa cơ xâm lấn vực ngoại thiên ma, những này vực ngoại ma đầu chuyên ưa thích thôn vệ những cái kia gặp tâm ma tu sĩ nguyên thần, lại đột nhiên xuất hiện tại nguyên thần chung quanh, đơn giản khó lòng phòng bị. Cũng may, nhân giới vực ngoại tối cao chỉ có hóa thần cấp độ vực ngoại thiên ma, xảo nhi thần thức cũng viễn siêu cùng giai tu sĩ, cho nên đợi nàng hóa thần về sau, liền có thể không sợ những cái kia vực ngoại thiên ma, cũng liền không cần đến phiền phức Lạc đạo hữu. Nếu là sau này xảo nhi có thể may mắn phi thăng linh giới, việc này tự có bản môn tại linh giới tiền bối quan tâm, lão phu đối với cái này thế nhưng là yên tâm cực kỳ. Bạch Vân Châu biết rõ cao giai tu sĩ đa nghi, lúc này giải thích cặn kẽ nói. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi trầm ngâm, vốn trong lòng ý nghĩ phát sinh một chút chuyển biến, bất quá việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, lập tức hắn trước tiên cần phải giải quyết ân xảo vấn đề. Bạch đạo hữu, Lạc Mỗ bởi vì một chút duyên cớ, gần đây nhất định phải quay về Thiên Nam đi, không cách nào tại Đại Tấn mỏi mòn chờ đợi, cho nên khách này cư một chuyện tuyệt đối không thể. Tại một ngụm từ chối Bạch Vân Châu đề nghị về sau, Lạc Hồng lại vội vàng thừa dịp đối phương nổi giận trước nói, nhưng Lạc Mỗ cũng sẽ không buông tay mặc kệ ân cô nương, mà là có khác biện pháp. Dù sao, tại vực ngoại thiên ma phương diện, Lạc Mỗ tự hỏi tại nhân giới không có người so ta càng hiểu. Bạch đạo hữu lại nhìn, nhưng có nhận ra Lạc Mỗ vị này thủ hạ, nói, Lạc Hồng liền thần niệm truyền lệnh thanh phong hóa hình thoát ra, cũng làm hắn hướng Bạch Vân Châu chắp tay thi lễ một cái này. Thanh vực ma. Lạc đạo hữu lại có khống chế hóa thần cấp độ vực ngoại thiên ma thủ đoạn, thần thức tìm tòi, Bạch Vân Châu không khỏi kinh thanh hô, đây là Lạc Mỗ bí thuật, có thể khiến thanh vực ma trở xuống vực ngoại thiên ma cúi đầu nghe lệnh. Lạc Hồng tay áo vung lên, lại đem thanh phong thu về, chắp tay tiếp tục nói, này thuật mặc dù không thể phục chế, không cách nào truyền thụ cho ân cô nương, nhưng chỉ cần Lạc Mỗ tại ân cô nương trên thân lưu lại một cái tiêu ký, có thể bảo vệ nhân giới những cái kia vực ngoại thiên ma sẽ không đến đây tập kích quấy rối, như thế. Vẫn còn so lão phu biện pháp muốn ít hơn một chút hung hiểm, thanh vực ma vừa rồi đang ở trước mắt, Bạch Vân Châu lập tức liền tin tưởng Lạc Hồng lời nói, trầm ngâm một lát sau, gật đầu nói, nhưng mà, một bên ân xảo nghe vậy, trong mắt lại là hiện lên một vòng thất lạc, Lạc đạo hữu thi triển này bí thuật tiêu ký, nhưng cần gì chuẩn bị, ép ở lại đối phương cũng không hiện thực. Bạch Vân Châu lập tức kỳ thật cũng không lựa chọn, cho nên quyết định hạ đến cũng là cực nhanh. Bạch đạo hữu an bài một gian tĩnh thất là được, giây lát ở giữa liền có thể giải quyết. Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh đáp lại nói, chuyện này không nên chậm trễ, lão phu cái này an bài xong xuôi, Lạc đạo hữu lại ở đây sau đó. Dứt lời, Bạch Vân Châu liền phi độn mà đi, cố ý lưu lại ân xảo cùng Lạc Hồng một chỗ. Tu luyện thái thượng hữu tình quyết nhất là gian nan, bởi vì cứ việc có thủ đoạn có thể để cho ân xảo phân biệt thanh tâm ma huyễn cảnh, nhưng thỉnh thoảng liền nhìn thấy trong lòng khát vọng nhất hình tượng, còn muốn hôn từ đem nó xé nát, quả thực là quá tra tấn tinh thần, quá khảo nghiệm ý chí, cho nên, có thể đem tâm ma làm hao mòn một điểm, lập tức liền muốn tận lực làm hao mòn một điểm. Lạc huynh, ngươi đối ta chẳng lẽ liền không có nửa phần tình nghĩa, nghĩ đến vừa rồi đối phương không chút do dự liền nói rõ tự mình chỉ có thể làm thiếp, lại không nguyện lưu lại sự tình. Ân Sảo liền tràn đầy u oán nói, Ân cô nương, ngươi ta ở giữa bất quá Hoàng Lương Nhất Mộng mà thôi, có lẽ ngươi lâu dài tại Thái Nhất Môn bên trong tu luyện, lấy về phần ra đời không sâu, mới có thể đối kia đoạn nhớ lại như lúc này xương khắc sâu trong lòng, Lạc Mổ lại là không cách nào bởi vậy liền cảm mến ngươi. Dù sao, huyễn cảnh bên trong nhóm chúng ta cũng không phải thật sự là nhóm chúng ta, hết thảy tất cả đều là hư giả, Ân cô nương cần gì phải chấp ra đây. Ân Sảo khốn cảnh chính là bởi vì nàng lịch luyện quá ít, nếu là đổi thành Nguyên Giao, mới sẽ không bởi vậy liền sinh ra tâm ma, nói không chừng còn phải đánh rắn trên côn, gõ hắn một bút chỗ tốt. Lạc huynh có lẽ nói đến không tệ, nhưng trong lòng khó lớn, ai bảo ngươi xông vào đây. Dù sao, cái kia cả ngày lẫn đêm tại ta bên gối thân mật cùng nhau người, chính là Lạc huynh ngươi a. Ân Sảo lắc đầu, mắt cỡ đỏ mặt nhớ lại nói, tốt gia hỏa, đừng nói nữa, lại nói ta hậu viện liền muốn cháy. Cảm ứng được Nguyên Giao khí tức chập trùng, Lạc Hồng quyết định lập tức kết thúc trận này đối thoại, còn không đợi hắn mở miệng, Ân Sảo liền đột nhiên ngẩng đầu, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp nói, ta hôm nay thua, bất quá là nàng so ta tới sớm, bất quá tiên lộ dài dằng dặc, ta có thể đợi, nàng chưa hẳn có thể đợi, Lạc huynh chúng ta còn nhiều thời gian, cam, có ý tứ gì, ngươi còn muốn chịu chết sư tỷ cùng Giao Nhi không thành, vậy ngươi có thể nghĩ nhiều lắm, Lạc Hồng da mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy tự mình giống như muốn làm người cả đời, tuy có chút mừng thầm, nhưng càng nhiều vẫn là áy náy. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây cũng không phải là hắn có thế khuyên nhủ. Hừ. Phu quân, ta không cùng ngươi quay về Thiên Nam, ta phải nhanh một chút quay về Âm Minh chi địa tu luyện, tuyệt không thể để cái này tiểu hồ ly tinh đạt được. Nguyên Giao cũng là bị tức đến quá sức, lúc này liền hăng hái nói, ai, nữ nhân quả nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện, vẫn là Hàng lão ma nhìn rõ a. Lạc Hồng chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, âm thầm oán thầm nói. Ba ngày sau, Lạc Hồng thành công tại Ân Sảo nguyên thần trên lưu lại thiên ma chi chủng khí tức, mà nàng là bởi vì muốn chuyển tu công pháp, trực tiếp chính quay về động phủ bắt đầu bế quan. Bạch đạo hữu, chuyện chỗ này, Lạc mổ cũng nên cáo từ. Linh phong đỉnh chóp, Lạc Hồng hướng Bạch Vân Châu chắp tay chào từ biệt nói. Lạc đạo hữu trước đừng có gấp đi, trước đó vì không ảnh hưởng ngươi thi triển bí thuật, lão phu có một việc không có nói cho ngươi. Bây giờ lại là có thể nói một chút, giải quyết Ân Sảo vấn đề, Bạch Vân Châu tâm tình rất là không tệ, lập tức ngữ khí hiền lành nói, ồ. Lạc mổ xin lắng tai nghe, có thể bị hóa thần tu sĩ cố ý nhấc lên, tất nhiên không phải việc nhỏ, Lạc Hồng lập tức liền tới hứng thú, hướng lão quỷ gần đây muốn tổ chức hóa thần đại hội, Lạc đạo hữu mặc dù đến từ Thiên Nam, nhưng lần này đại hội chủ yếu liên quan đến phi thăng sự tình, cho nên đạo hữu cũng có thể tham dự trong đó. Không biết đạo hữu nhưng nguyện cùng lão phu cùng đi. Tại nhân giới, mỗi một cái hóa thần tu sĩ đều có địa vị vô cùng quan trọng. Bạch Vân Châu lần này chủ động yêu cầu Lạc Hồng, cũng là nghĩ thay Thái Nhất Môn kết cái thiện duyên, hóa thần đại hội. Đây chẳng phải là sẽ có rất nhiều hóa thần đồng đạo tham gia? Lạc Hồng nhãn tình sáng lên hỏi, thế thì cũng không phải. Nhân giới gần ngàn năm đến, đoán chừng cũng liền Lạc đạo hữu một người tiến giai hóa thần. Có chút lão gia hỏa càng là đến thời khắc hấp hối, sẽ không chính ly khai ẩn cư chi địa, cho nên ngoại trừ Lạc đạo hữu bên ngoài, tham dự hội nghị cũng hẳn là chỉ có kia mấy trương gương mặt quen. Nhưng mặc dù như thế, đây cũng là khó được cùng hóa thần đồng đạo giao lưu cơ hội, Lạc đạo hữu tốt nhất là đừng bỏ qua. Bạch Vân Châu vuốt râu, khẽ lắc đầu nói, Bạch đạo hữu nói rất đúng, không biết đại hội địa điểm ở nơi nào, lại tại khi nào tổ chức. Lạc Hồng đang muốn tìm hướng chi lễ thương nghị phi thăng sự tình, lần này đại hội có thể nói là chính giữa hắn ý muốn. Vẫn là trước đó chỗ cũ, Đại Tấn Trung Châu bầu trời sơn mạch, thời gian ngay tại một tháng sau, Bạch Vân Châu từ tốn nói, bầu trời sơn mạch chính là Đại Tấn đệ nhất cao sơn, thêm nữa địa thế vốn là cực cao, hắn tối cao phong đỉnh núi lâu dài có cương phong tứ ngược, cao giai tu sĩ đều khó mà tới gần, làm hóa thần tu sĩ gặp mặt địa điểm, cũng là không cần lo lắng sẽ bị người bên ngoài quấy rầy. Một tháng lời nói, thời gian nhưng còn thừa không nhiều lắm, đến mau chóng lên đường mới được, Lạc Hồng sờ lên cằm. Đánh giá một cái nói, lão phu bên này không có gì có thế chuẩn bị, chỉ cần Lạc đạo hữu thuận tiện, lập tức liền có thế lên đường. Bạch Vân Châu khách khí nói, Lạc mổ cũng thế, vậy liền lập tức lên đường thôi. Lạc Hồng cũng không trì hoãn, lúc này lên đường. Vừa mới nói xong, hai người liền hóa thành một lam tái đi hai vệt độn quang, hướng lên trời khung sơn mạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Một tháng sau, Đại Tấn bầu trời sơn mạch chủ phong bên trên, tại lạnh thấu xương cương phong bên trong. Một tòa nguy nga đại điện linh quang lập lòe ngồi rơi, chung quanh lại không bất luận kẻ nào dấu vết, mà tại trong đại điện, thì vây quanh một vòng trưng bày nhiều loại ngoại giới khó gặp cao giai linh quả, cùng hương khí bốn phía, để cho người nghe ngóng mừng rỡ bàn. Tính kỹ mấy cái, bàn tổng cộng có 9 cái, bởi vì làm thành một vòng, cho nên không phân chủ thứ, nhưng lúc này chỉ có 3 bàn lớn án có người ngồi xuống, trong đó một cái, chính là lần này đại hội người đề xuất, một bộ tiểu lão đầu bộ dáng hướng chi lễ, mà đổi thành bên ngoài hai người, một cái là đầu đội gỗ quan, người mặc màu đen trang phục cường tráng hán tử, một cái khác là tết tóc tam giác búi tóc, hai chân trần trụi, đỉnh lấy một khuôn mặt ngựa lục tuần lão giả. Lúc này, ba người đều xếp bằng ở bàn trước nhắm mắt ngồi xuống, khiến cho trong đại điện tĩnh đến đáng sợ. Nhưng đột nhiên, kia gỗ quan hán tử liền mở ra hai mắt, cười lạnh một tiếng nói, đã đến giờ, lần này chẳng những bạch lão quái không tới, liền ngay cả xa lão yêu đều không đến, tu tiên giới thật sự là càng ngày càng xuống dốc. Nghe nói xa lão yêu trước đó mấy năm phái thủ hạ tiến đánh phía bắc tiểu cực cung, muốn có được bên kia tọa độ không gian, chỉ tiếc kia tiểu cực cung cung chủ cương liệt dị thường, đánh đến cuối cùng, vậy mà tự bạo hư linh điện, làm ra cái cá chết lưới rách kết cục đến, để xa lão yêu ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo, chắc hẳn, hắn là tức giận đến nguyên khí đại thương, lúc này mới liền hóa thân đều không có phái tới, mặt ngựa lão giả chính là phong lão quái, hắn trên miệng nói đáng tiếc, nhưng trong lời nói lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên hắn cùng xa lão yêu quan hệ cũng không như thế nào. Phong huynh tin tức đã quá hạn, hướng mổ thế nhưng là nghe nói xa lão yêu thành công tìm được một chỗ tọa độ không gian, đồng thời đã chuẩn bị tiến vào bên trong. Hướng chi lễ đột nhiên lời ra kinh người nói, việc này là thật. Chỗ kia tọa độ không gian thật có thể dùng. Phong lão quái lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, vội vàng hỏi. Một bên gỗ quan hán tử, cũng chính là hô lão ma cũng đem ánh mắt ném đến hướng chi lễ trên thân, chờ lấy câu trả lời của hắn. Nếu là có dùng, hướng mổ cần gì phải tổ chức lần này đại hội, cùng nhóm chúng ta lúc trước tìm tới kia lượng cái, tiết điểm lối vào liền có không gian phong bạo, chỉ là mạnh yếu có chỗ phân biệt thôi. Hướng chi lễ cười khổ lắc đầu, đánh nát hai người tưởng niệm, vậy cái này lão yêu tám thành là nghĩ bằng nhục thân cường hoành cứng rắn thử một lần, liều mạng như vậy, xem ra hắn là thọ nguyên không nhiều, thật gấp. Hô lão ma trong mắt lóe lên vẻ thất vọng nói, bạch lão quái cũng thế, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm luyện hóa cái gì hỏa tinh tảo, khiến cho nhóm chúng ta tìm kiếm tọa độ không gian nhân thủ đều không đủ, nếu là có tân tấn đồng đạo liền tốt. Phong lão quái trùng điệp vỗ xuống bắp đùi của mình, quán thanh nói, dưới mắt, Linh Lung đưa cho trong tư liệu, những cái kia ở vào đại tấn tọa độ không gian, bọn hắn đều đã dò xét qua, còn lại đều tại đại tấn bên ngoài, thiên nam địa bắc, nếu không có đủ nhiều nhân thủ, kia thật là hiệu suất đáng lo. Hướng mổ đảo biết rõ một người 8-9 phần 10 có thể tiến giai hóa thần, nhưng này cũng là mấy trăm năm sau chuyện, dưới mắt cũng đừng trông cậy vào có tân tấn hậu bối. Bạch lão quái bên kia không có biện pháp, nhưng Lôi Âm tông tiểu hòa thượng kia vì sao cũng không tới, chẳng lẽ hắn thật đúng là nghĩ như vậy chết già ở trong chùa hay sao? Bày 9 cái bàn, kết quả chính liền ở bên trong liền đến 3 người, hướng chi lễ trên mặt cũng là có nhiều không nhịn được, mặc dù có hai vị bế tử quan không đến, nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng một nửa dù sao cũng nên vượt qua a. Chương 833, Phi Thăng Chi Nghị. Đám kia Lôi Âm tông hòa thượng ngay tại trắng trợn tiêu hóa nguyên bản Tịnh Thổ tông địa bàn, có lẽ là bị việc này kéo lại, lần này mới không thấy tiểu hòa thượng kia bóng người. Phong lão quái ngày thường cùng hướng chi lễ đều là ngụy trang thành đê giai tu sĩ tại các nhà tông môn hành động, đối với tu tiên giới tin tức cũng không 10 phần linh thông. Hừ, cố chấp như thế tại quyền thế tông môn, hòa thượng kia sợ là đã tuyệt phi thăng suy nghĩ, không đến vậy tốt, tránh khỏi hô mổ gặp tức giận, nhân thủ không đủ vấn đề, xem ra chỉ có thể dựa vào những cái kia trong nguyên anh hậu kỳ môn nhân đệ tử đến bổ túc, ta Thiên Ma Tông là không có vấn đề gì cả, bất quá bạch lão quái bên kia, nhóm chúng ta còn phải đi Thái Nhất Môn chạy lên một chuyến. Hô lão ma nghiêm sắc mặt, nhíu mày nói, vừa dứt lời, đột nhiên một đạo truyền âm thanh liền tại trong đại điện vang lên, ha ha, không nhọc hô huynh đại giá. Bạch mổ đã đến, nương theo lấy cởi mở tiếng cười, ba đạo bóng người từ điện cửa ra vào trốn vào, ngoại trừ Lạc Hồng cùng Bạch Vân Châu bên ngoài, còn có xa lão yêu hóa thân đâm điện đứa bé. Nguyên bản, Lạc Hồng hai người là sẽ không trễ đến một lát, chỉ là trên đường Bạch Vân Châu đột nhiên nói tới xa lão yêu chuẩn bị tiến vào tọa độ không gian một chuyện, Lạc Hồng liền muốn tiện đường đi xem một chút tình huống, cái không gian kia tiếp điểm bên trong không gian phong bạo nếu là không mạnh, dùng để đưa lên vực ngoại thiên ma ngược lại là một cái lựa chọn tốt, mà tại tiết điểm chung quanh trong coi xa lão yêu hóa thân, gặp Lạc Hồng không ngờ tiến giai hóa thần, tất nhiên là chấn động vô cùng. Ngay tiếp theo, đối lần này hóa thần đại hội cũng một lần nữa thấy hứng thú, dù sao không có cái mới gương mặt xuất hiện, đồng dạng loại tụ hội này cũng chỉ là lời nhàm tai, Xa lão yêu tham gia hơn nhiều, lúc này mới không có thực hiện lời hứa. Bạch lão quái, ngươi sao liền xuất quan, viên kia hỏa tinh tảo nên không có dễ luyện hóa như thế mới đúng. Cảm ứng được Bạch Vân Châu sơ kỳ đỉnh phong tu vi, Hồ lão ma không khỏi có chút ghen ghét nói, nguyên bản, đông đảo hóa thần tu sĩ bên trong, cũng chỉ có Hướng Chi Lễ đạt tới cảnh giới này, mà hắn dựa vào ma công cường hoành, vẻ mặt thực lực chiếm cứ lão nhị vị trí nhiều năm, bây giờ đột nhiên bị lão hữu siêu việt, tâm tình không khỏi có chút phức tạp, cũng là may mắn, lão phu ngoại tôn nữ từ hắc vực bên trong lấy được một gốc mấu chốt thượng cổ linh dược, để lão phu một cái bớt đi trên trăm năm công phu, lúc này mới hôm nay có thể tham dự hội nghị. Mặt khác, Hướng chư vị giới thiệu một cái, Lạc Hồng, Lạc đạo hữu, trước đây không lâu cũng đã tiến giai hóa thần, trở thành cùng nhóm chúng ta ngang nhau tồn tại. Bạch Vân Châu đáp lại Hồ lão ma nhất câu về sau, liền có chút nghiêng người, đưa tay giới thiệu nói, Lạc sư đệ. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tiến giai hóa thần, ta còn tưởng rằng ngươi chí ít còn muốn 200-300 thời gian, mới có thể đột phá đây, ha ha, ngược lại là vi huynh xem nhẹ ngươi. Tại Lạc Hồng vừa tới trong điện thời điểm, Hướng Chi Lễ đối với hắn tu vi liền có chỗ phát giác, dù là như thế, hắn đang nghe Bạch Vân Châu sau khi giới thiệu, vẫn là giật mình không nhỏ. Lạc mổ dưới cơ duyên xảo hợp đi một chuyến bạo loạn tinh hải, may mắn gặp hóa thần cơ hội, cũng là tao ngộ một phen hung hiểm về sau, mới miễn cường hóa thần, cùng Hướng sư huynh so sánh, thực sự không đáng giá nhắc tới. Lạc Hồng thuận miệng giấu dốt nói, ai Lạc sư đệ quá khiêm tốn, đương kim nhân giới, có thể tiến giai hóa thần tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là thiên tư cùng phúc duyên đều tốt, vi huynh cũng không thể so với sư đệ tốt hơn chỗ nào, chúng ta cũng đừng đứng đấy nói chuyện, ba vị mau mau nhập tọa đi, nếm thử những này Hướng mổ tỉ mỉ vung trồng linh quả. Vì nên đón Lạc Hồng ba người, Hướng Chi Lễ bọn hắn đã từ bàn tiền trạm lên, cho nên giờ phút này trong điện sáu người đều không ngồi xuống, nhìn xem có chút co quắp, ha ha, thống khoái thống khoái, nghĩ không ra hôm nay có thể nhìn thấy tân tấn đạo hữu, thực sự để cho người mừng rỡ. Phong mổ lợi dụng trà thay rượu, chúc mừng Lạc Hiền đệ tiến giai hóa thần, đám người vừa hạ xuống tòa, Phong lão quái liền nâng chén chúc mừng nói, tốt ngươi cái Phong lão quái, dám giành mất danh tiếng. Lạc huynh đệ, bản tọa cũng kính ngươi một chén. Cười mắng một tiếng về sau, Hồ lão ma cũng lập tức nâng chén nói, mà bị hai người này cùng một chỗ đầu, còn lại ba người cũng không tốt giả tâm vờ điếc, dứt khoát cùng nhau hướng Lạc Hồng chúc mừng một phen, tràn diện nhìn xem ngược lại là mười phần hòa thuận. Một phen khách sáo về sau, cái này đã không biết bao nhiêu lần hóa thần đại hội, rốt cục ra dáng tổ chức. Lạc sư đệ, ngươi xuất thân từ Thiên Nam, đối với chúng ta hóa thần tu sĩ ở giữa lệnh cấm không chút nào biết, vi huynh cái này liền cùng ngươi nói một cái. Bởi vì chúng ta hóa thần tu sĩ thần thông thực sự quá lớn, diệt sát đại đa số nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều dễ như trở bàn tay, nếu là trong đó vị kia tùy ý làm bậy, sợ rằng sẽ nhiễu loạn nhân giới trật tự, từ đó tai họa chúng ta thân hữu, cho nên từ thật lâu trước đó, nhân giới tất cả hóa thần tu sĩ liền cộng đồng chế định một đầu quy tắc, phàm là tu vi đạt tới hóa thần cảnh giới, liền cấm chế lẫn nhau tranh đấu, cũng nghiêm cấm tham dự tu tiên giới hết thảy sự vụ. Giống như trước ngươi một mình đem Tịnh Thổ Tông diệt môn sự tình, sau này liền không làm được, nếu không chúng ta liền sẽ đối ngươi hợp nhau tấn công. Lạc sư đệ nhưng nguyện tiếp nhận, Hướng Chi Lễ túc vừa nói, lúc này phải có chi ý, Lạc mổ tự nguyện tuân thủ. Lạc Hồng không do dự, lập tức chấp tay đáp, như loại này ước định mà thành lệnh cấm không đơn thuần là ước thúc, cũng có rất nhiều chỗ tốt, dù sao Lạc Hồng cũng không muốn thời thời khắc khắc phòng bị Hồ lão ma bọn hắn, đương nhiên, thật đến khẩn yếu quan đầu, loại này lệnh cấm vẫn là giống như là không, như thế thuận tiện, kia nhóm chúng ta tiếp xuống liền nói một chút chính sự, chư vị mời nhìn. Hướng Chi Lễ nghe vậy không khỏi mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người, trong nháy mắt liền hướng chính cái bàn làm thành trong vòng đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp một đạo ngân quang trên không trung ầm ầm nổ tung, đông đảo màu bạc quan điểm cấp tốc hội tụ ra một trương nhân giới địa đồ, trên đó có không ít điểm sáng, duy chỉ có Đại Tấn bên này ảm đạm một mảnh. Những này điểm sáng chính là còn lại còn chưa dò xét qua tọa độ không gian vị trí, phân bố tại nhân giới các nơi, muốn từng cái dò xét có chút phí công phu, mà ngoại trừ Lạc sư đệ bên ngoài, chúng ta những người này còn thừa thọ nguyên đều đã không nhiều, đã là trì hoãn không dậy nổi, cho nên, Hướng mổ tổ chức lần này đại hội mục đích chủ yếu, chính là muốn chia tan tầm, mau chóng tìm ra thích hợp tọa độ không gian, không biết chư vị định như thế nào. Hướng Chi Lễ nói thẳng ra mục đích của mình. Ngũ Long Hải mảnh này phong mổ giác thục, bên kia tọa độ không gian liền từ phong mổ bao hết, phong lão quái đơn giản giống như là cùng hướng chi lễ câu thông tốt, đối phương vừa mới nói xong, hắn liền phụ họa nói, đã sư huynh đều mở miệng, thiên nam bên này tọa độ không gian liền giao cho lạc mổ tốt, chỉ là hy vọng chư vị cùng hưởng trong tin tức, có thể mang lên những cái kia không gian phong bạo cũng không kịch liệt tọa độ không gian, vạn nhất cuối cùng không tìm được thích hợp, lạc mổ đến lúc đó cũng có thể đánh cược một phen. Lạc Hồng đối hướng chi lễ đề nghị cũng phi thường đồng ý, dù sao bọn hắn từ toàn bộ tọa độ không gian bên trong, nhiều nhất có thể tìm tới một cái phù hợp, mà phụ họa hắn yêu cầu chí ít có thể có một hai thành. Có thể nói, hướng chi lễ bọn hắn hoàn toàn chính là đang cho hắn làm công, lạc sư đệ không cần bi quan như vậy, bất quá điểm ấy yêu cầu căn bản tính không lên điều kiện. Hướng chi lễ thuận miệng miễn cưỡng một câu, nhưng ai cũng không có phát hiện, hắn ánh mắt lặng lẽ chớp động một cái, lập tức, Hồ Lão Ma cùng Bạch Vân Châu đều tuyển định một mảnh khu vực, nhưng đến phiên xa lão yêu lúc, hắn lại trực tiếp từ chối nói, trong chuyện này bản tọa thật sự là hữu tâm vô lực, bản thể không cách nào ly khai vạn yêu cốc, hóa thân cũng muốn lưu thủ tại cái kia miễn cưỡng có thể dùng tọa độ không gian phụ cận, duy nhất có thể làm, chính là cùng băng hải yêu tu câu thông một cái, để bọn hắn hỗ trợ dò xét trên biển tọa độ không gian, xa huynh tình huống đặc thù, chúng ta đều có thể lý giải. Cũng may còn lại khu vực cũng không lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền để Thái Nhất Môn cùng Thiên Ma Tông đệ tử vất vả một phen, không tri Bạch Huynh cùng Hô Huynh định như thế nào, hướng chi lễ nguyên bản liền không có đem xa lão yêu cân nhắc ở bên trong, lập tức nhìn về phía Bạch Vân Châu cùng Hô Lão Ma nói, Hô Lão Ma, không có vấn đề, Bạch Vân Châu, đây là việc nhỏ, phân công sự tình thỏa đàm về sau. Trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra như trút được gánh nặng thần sắc, lập tức liền thuận thế thảo luận lên một chút trên tu hành sự tình, cũng hiện trường cử hành một trận tiểu quy mô giao dịch hội, phong lão quái xuất ra ba cái huyết khí đan rất là quý hiếm, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cũng là có thế gia tăng hóa thần tu sĩ mấy chục năm thọ nguyên đan dược, chính là đám người chỗ cần thiết, nếu không phải đan này đối yêu thú vô dụng, xa lão yêu lập tức liền có thế xuất ra toàn bộ thân gia đến đổi. Lạc Hồng bây giờ vẫn chưa tới 400 tuổi, đương nhiên sẽ không cùng hướng chi lễ bọn hắn tranh đoạt loại này đan dược, ngược lại là xuất ra không ít hung thú vật liệu, đổi được không ít cực kỳ hiếm thấy linh vật, nếu là bình thường, những này linh vật bọn hắn cho dù dùng không lên, cũng sẽ không lấy ra giao dịch, nhưng lần này bởi vì là Lạc Hồng tiến vào hóa thần cấp độ sau lần đầu lộ diện, tất cả mọi người cho hắn một chút mặt mũi, bất tri bất giác ở giữa, thời gian liền đi qua 5 ngày. Xa lão yêu tâm niệm chỗ kia tọa độ không gian, cho nên cái thứ nhất ngồi không yên, lập tức liền đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, bản tọa liền đi trước một bước, lặng chờ chư vị tin lành, dứt lời, đâm biện đồng tử liền hóa thành một đạo hắc quang, phi độn rời đi, mà đưa mắt nhìn xa lão yêu hóa thân đi xa về sau, Hô Lão Ma lại là lập tức hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn mà nói, cái này lão yêu quái thật sự là đánh thật hay chủ ý, còn muốn ngồi mát ăn bát vàng, hướng huynh. Chẳng lẽ nhóm chúng ta thật muốn đem dò xét đến tin tức, chia sẻ cho lão quái này vật, sao có thể có thế sẽ có tốt như vậy sự tình, không muốn xuất lực, tự nhiên cũng liền đừng nghĩ chia lại chỗ tốt, đến lúc đó cho hắn một bộ phận vô dụng tin tức, lừa gạt hắn một phen cũng liền được, hướng chi lễ đồng dạng sắc mặt một hàng địa nói, tự hồ đối với xa lão yêu không có nửa phần hảo cảm, một bên Bạch Vân Châu cùng phong lão quái dù chưa nói chuyện, lúc này nhưng cũng là liên tục gật đầu, một bộ cực kỳ tán đồng bộ dáng. Có lẽ là nhìn ra Lạc Hồng trong mắt nghi hoặc, Bạch Vân Châu khẽ cười một tiếng sau nói, Lạc đạo hữu thế nhưng là nghi hoặc chúng ta vì sao đều ẩn ẩn có chút bài xích kia xa lão yêu. Ngươi dù sao đến từ Thiên Nam, không biết trong đó nội tình cũng là bình thường, ẩn ẩn bài xích, cốt gia hỏa, các ngươi cái này chênh lệch không có đem xa lão yêu đưa ra group chat, đối phương vừa đi liền liên hợp lấy mưu đồ bí mật hố hắn một tay, cũng là thật giỏi, Lạc sư đệ, ngươi không phải nhóm chúng ta đại tấn bản thổ tu sĩ. Cho nên không biết một chút thượng cổ bí mật, kỳ thật, trước đó muốn nói với ngươi cái kia lệnh cấm, chính là vì xa lão yêu dạng này thượng cổ còn sót lại đại yêu lập, đừng nhìn này yêu quái xuất hiện tại trung thực, kỳ thật lúc trước cũng không có ít thôn vệ chúng ta nhân tộc, phàm nhân tu sĩ kia là đều không buông tha, nếu không phải này yêu thần thông thực sự lợi hại, chúng ta lại không tốt toàn lực xuất thủ, sớm đã đem hắn diệt trừ, bây giờ hắn nếu chịu xuất lực, kia vì phi thăng đại kế, chúng ta cũng không phải không thể nhịn để một hai, nhưng hắn đã không chịu, kia tất nhiên là không có gì đáng nói, hướng chi lễ thần sắc nghiêm túc giải thích nói, thì ra là thế, Lạc Mỗ vốn là kỳ quái một đời đại yêu vì sao như thế sống yên ổn, trong đó đúng là bực này nguyên do. Lạc Hồng gật đầu trầm giọng nói, nghe nói việc này về sau, trong lòng của hắn nguyên bản đã buông lỏng ý nghĩ, lập tức liền triệt để thay đổi, bởi vì phi tiên thạch chỉ có 6 khối, mà lại Lạc Hồng còn muốn cho Ngu Nhược Hy lưu lại 2 khối, cho nên hắn có khả năng mang theo cùng nhau phi thăng người, nhiều nhất chỉ có 3 cái, thậm chí đại khái suất là lượng cái. Ngay tại vừa mới, nguyên bản chiếm cứ một cái vị trí xa lão yêu, bị hắn loại bỏ ra ngoài. Chương 834, ba cái danh ngạch, Lạc Hồng vốn là muốn mang xa lão yêu cùng nhau phi thăng, chỉ là vì có thể cùng linh giới yêu tộc dính líu quan hệ, thuận tiện ngày sau làm việc. Dù sao, cái này lão yêu quái chính là trước đây cùng linh lung cùng một chỗ hạ giới linh giới yêu tu, lấy yêu tộc thọ nguyên, cho dù vài vạn năm đi qua, hắn cũng nên lưu lại một chút nhân mạch. Nhưng Lạc Hồng cũng muốn cân nhắc phi thăng đội ngũ đoàn kết vấn đề, mạo hợp thần không hợp chấp hành thanh minh vệ nhiệm vụ chính là muốn chết. Tăng thêm, hắn nghe nói xa lão yêu dĩ vãng việc xấu hậu tâm bên trong sinh ra bất mãn, liền thuận lý thành chương không muốn dẫn hắn cùng nhau phi thăng. Làm ra quyết định này về sau, Lạc Hồng lúc đầu còn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng tinh tế tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy dạng này có lẽ càng tốt hơn. Xa lão yêu tại linh giới thân phận hư hư thực thực cùng Thiên Khuê yêu vương có quan hệ, cũng chính là cái kia linh lung trên danh nghĩa phu quân. Ta có hàng lão ma tầng này quan hệ tại, quá sớm cùng thiên lang tộc dính líu quan hệ tuyệt không phải chuyện tốt, cho nên đạt được xa lão yêu yêu mạch một chuyện, có thể là họa không phải phúc, mà lại, từ nguyên thời không hàng lão ma trải qua đến xem, yêu tộc bên kia tên khốn kiếp không ít, các loại hàng cấm đều là tùy ý mua bán, chỉ cần ta trong tay tài nguyên đầy đủ, giao dịch bắt đầu không khó lắm, yêu mạch cái gì trợ giúp kỳ thật không lớn, bất quá, đem xa lão yêu loại bỏ về sau, kia lại do ai đến thay thế hắn đây. Lạc Hồng thần sắc không thay đổi dùng ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn nhiều Bạch Vân Châu một chút, 6 khối phi tiên thạch, cũng không phải là nói có thể mang 6 người phi thăng, bởi vì nhất định phải sử dụng tới gần Thiên Uyên thành tọa độ không gian nguyên nhân, Lạc Hồng gần như không có khả năng gặp được loại kia nội bộ phi thường ổn định tọa độ không gian, chính thành chính cuối cùng chỉ có thể tìm tới một cái không gian phong bạo không quá mãnh liệt tọa độ không gian. Cái này cần Lạc Hồng trước dùng một khối phi tiên thạch ổn định lối đi, sau đó bọn hắn mới có thể sử dụng phi tiên thạch phi thăng, cho nên để bảo đảm Ngu Nhược Hy phi thăng, hắn nhất định phải lưu lại 2 khối, chân chính có thể động dụng kỳ thật chỉ có 4 khối, 4 khối phi tiên thạch lại trừ đi ổn định lối đi khối kia, cũng liền chỉ còn lại 3 khối, nói cách khác, chính là 3 cái phi thăng danh ngạch, cái này 3 cái xác định vững chắc phi thăng danh ngạch bên trong, chính Lạc Hồng cùng Hướng Chi Lễ kia không cần phải nói. Dù sao cũng là tiện nghi sư huynh đệ, giao tình bất luận bao sâu, chung quy là có chút, mà cái này cái thứ ba danh ngạch, Lạc Hồng bây giờ nghĩ cho Bạch Vân Châu, đây cũng không phải là bởi vì ân xảo nguyên nhân, đối với cái này, Lạc Hồng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ở đây trừ Hướng Chi Lễ bên ngoài 3 vị hóa thần tu sĩ bên trong, Hồ lão ma cái thứ nhất bị bài trừ, chính đạo cùng ma đạo phong cách làm việc chênh lệch quá nhiều, hắn cùng Lạc Hồng cũng không phải là người một đường, phong lão quái kỳ thật không tệ. Chỉ từ hắn vì một cái cách mấy đời hậu nhân liền truy sát hàng lão ma hơn nửa năm một chuyện đến xem, hắn cũng coi như có tình có nghĩa người. Bất quá, hắn cùng Hướng Chi Lễ giao tình quá sâu, cái này khiến Lạc Hồng có chút không yên lòng. So sánh dưới, Bạch Vân Châu chẳng những là chính đạo nhân sĩ, mà lại thái nhất môn tại linh giới cũng coi như một phương thế lực, mặc dù không thể miễn đi bọn hắn tại Thiên Uyên thành phục dịch niên hạn, nhưng tóm lại có thế đỡ chứ một hai. Không về phần được an bài một chút hẳn phải chết nguy hiểm nhiệm vụ, Lạc Hồng mặc dù chuẩn bị một chút đòn sát thủ, nhưng nếu không cần thiết, ai lại nguyện ý hóa thần đánh luyện hư đây? Lần này gặp mặt về sau, hai bọn họ liền sẽ đi các nơi dò xét tọa độ không gian, mà ta cũng muốn quay về Thiên Nam chấp hành kế hoạch, lại nghĩ gặp mặt coi như khó khăn, cho nên, tốt nhất thừa dịp lần này cơ hội liền câu thông tốt, miễn cho hết thảy sẵn sàng lúc, bọn hắn đã xông vào tọa độ không gian, một bên âm thầm nghĩ bụng. Lạc Hồng một bên cùng mọi người trao đổi tu luyện tâm đắc, rất nhanh lại là 5 ngày đi qua, lần này hóa thần đại hội cũng tiến vào hồi cuối, Hồ lão ma trước hết nhất cáo từ rời đi, sau đó phong lão quái cùng Bạch Vân Châu cũng cùng nhau chui ra khỏi đại điện, mấy tức ở giữa, to như vậy một cái trong đại điện, liền chỉ còn lại Lạc Hồng cùng Hướng Chi Lễ, phẩm miệng linh trà về sau, Lạc Hồng đang chờ mở miệng, cái nào liệu Hướng Chi Lễ đột nhiên nói, Lạc sư đệ, ngươi nghiên cứu cái kia phi thăng chi pháp, đã có chỗ mặt mày đi. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nhãn thần chớp lên, hơi mỉm cười nói, ha ha, Hướng sư huynh cớ gì nói ra lời ấy, Lạc sư đệ cũng không phải thị cực người, trước đây muốn những cái kia không cách nào lợi dụng tọa độ không gian tình báo, tất nhiên là có mục đích khác, mà cùng tọa độ không gian tương quan, cũng chỉ có phi thăng chuyện này, cho nên, Phi huynh mới phỏng đoán sư đệ đã xem trong tay phi tiên thạch, nghiên cứu ra một chút mặt mày, không biết sư đệ phải chăng thuận tiện cùng Vi huynh nói tỉ mỉ một phen, Hướng Chi Lễ mặt lộ vẻ vẻ chờ mong nói, đang nói cái này trước đó, Lạc Mỗ trước tiên cần phải hỏi một chút sư huynh, đối với linh giới tình huống biết rõ mấy phần. Lạc Hồng đặt chén trà xuống, nhìn chăm chú Hướng Chi Lễ nói, Lạc sư đệ cái này thật đúng là hỏi khó Vi huynh, cứ việc Vi huynh xuất thân môn phái truyền thừa xa xưa, nhưng trong môn phái điển tịch cũng chưa từng ghi chép quá nhiều liên quan tới linh giới sự tình, mà những cái kia thượng cổ đại chiến lúc hạ giới trợ quyền linh giới tu sĩ cũng đa số bị xóa đi linh giới nhớ lại, chỉ có giống như Linh Lung Yêu Phi như vậy thân phận đặc thù tồn tại, mới có thể giữ lại trí nhớ đầy đủ, phản phất là tồn tại cái gì kiên kỵ, làm cho này linh giới đại năng không muốn để cho linh giới tin tức lưu truyền đến tầng dưới giao diện tới. Theo Vi huynh biết, dĩ vãng phi tiên thạch còn bình thường vận hành lúc, nhóm chúng ta nhân giới tu sĩ đều sẽ phi thăng tới linh giới một cái tên là Thiên Nguyên Thành địa phương. Về phần thành này cụ thể tình huống, Vi huynh liền không được biết rồi. Hướng Chi Lễ nhíu mày trầm ngâm một lát sau, mới chậm rãi lắc đầu nói, như thế phong tỏa tin tức, chẳng lẽ sợ hạ giới tu sĩ biết rõ hai tộc nhân yêu tại linh giới lẫn vào quá thảm, dứt khoát đều phi thăng tới ma giới đi. Lạc Hồng lúc này còn không thể nào hiểu được những cái kia đại năng ý nghĩ, hơi suy nghĩ sau liền quay về thần đạo, có quan hệ Thiên Uyên Thành tình huống, Lạc Mỗ ngược lại là từng tại dưới cơ duyên xảo hợp biết được một hai, không biết Hướng sư huynh đối với cái này nhưng có hứng thú, cái này tự nhiên có, Vi huynh xin lắng tai nghe. Hướng Chi Lễ mặc dù không biết Lạc Hồng vì sao muốn đem chủ đề dẫn tới Thiên Uyên Thành bên trên, nhưng bao nhiêu đoán được cái này cùng hắn phi thăng chi pháp có quan hệ, cho nên khi hạ không có biểu hiện ra nửa phần không kiên nhẫn, linh giới bên trong, tộc quần mọc như rừng, lẫn nhau ở giữa công phạt tàn khốc vô cùng, động một tí chính là vong tộc diệt chủng, mà nhóm chúng ta nhân tộc tại linh giới liền xem như cùng yêu tộc kết minh, tại tổng thể thế lực trên cũng là ở vào yếu thế, xung quanh mấy cái tộc quần, đối người yêu hai tộc xưa nay nhìn chằm chằm, cho nên, linh giới nhân yêu hai tộc một mực là ở vào thủ thế, vì thế lúc đầu những cái kia đại năng liền tại hai tộc nhân yêu địa bàn chung quanh, bày ra một tòa siêu cấp tiên trận, khiến cho ngoại tộc tiến công lúc chỉ có thể từ một chỗ đánh vào, mà vì phòng bị nơi đây, hai tộc nhân yêu dốc sức xây xong Thiên Uyên Thành, cho nên nói thành này nhưng thật ra là một tòa là đại chiến chỗ chuẩn bị siêu cấp cứ điểm. Nghe được nơi đây, Hướng Chi Lễ nguyên bản ung dung thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lên, hắn ẩn ẩn ý thức được, phi thăng tu sĩ bị tập trung ở Thiên Uyên Thành, rất có thể cũng là ra ngoài chuẩn bị chiến đấu mục đích, nếu không tại thời gian chiến tranh, Thiên Uyên Thành bởi vì là hai tộc nhân yêu thông hướng man hoang duy nhất cửa ra vào, các loại tu tiên tài nguyên có thể nói là phong phú vô cùng, linh địa càng là nhiều vô số kể, tuyệt đối là một chỗ tu tiên thánh địa, nhưng chung quanh dị tộc thám tử cũng là thường có xuất hiện, cho nên cần rất nhiều người tay hộ vệ, để tránh bị dị tộc chui vào hai tộc nhân yêu nội địa, không khéo sự tình, chúng ta nếu có thể thành công phi thăng, liền muốn đứng trước linh giới thiên đạo nhằm vào hóa thần tu sĩ tiểu thiên kiếp, mà bởi vì chúng ta chính là dị giới người, tiểu thiên kiếp uy lực sẽ tăng phúc đến làm cho bọn ta cơ hồ thập tử vô sinh tình trạng, chỉ có phục dụng một loại tên là tẩy trần đan linh đan, mới có thể dần dần tẩy đi cũng tạm thời che giấu dị giới khí tức. Hết lần này tới lần khác có thế phi thăng tới linh giới tu sĩ, cũng đều từng cái thần thông không nhỏ, cho nên liền thành Thiên Nguyên Thành hộ vệ tốt nhất nhân tuyển. Hướng sư huynh, những dị tộc kia thám tử cũng là các tộc trong tộc người nổi bật, tuyệt không phải dễ trêu, tin tưởng ngươi có thế minh bạch trong đó hung hiểm. Lạc Hồng trầm giọng nói, lại còn có loại này nội tình, quả nhiên tu tiên giới vô luận là ở đâu bên trong đều là đồng dạng. Hướng Chi Lễ từ đáy lòng cảm thán nói, mặc dù Lạc Hồng chưa hề nói quá ngay thẳng, nhưng Hướng Chi Lễ vẫn là một cái liền nghe minh bạch, linh giới bản thổ tu sĩ chính là tại dùng tẩy trần đan loại này phi thăng tu sĩ nhu yếu phẩm làm áp chế, bức bách tất cả phi thăng tu sĩ xử lý nguy hiểm chi cực nhiệm vụ hộ vệ, mạnh được yếu thua tu tiên pháp tắc hiển lộ không bỏ sót. Tại nhân giới, chúng ta tu vi đã đến đỉnh điểm, nhưng tại linh giới, hóa thần tu sĩ mặc dù không về phần nhiều đến đầy đất đều là, nhưng ở những cái kia luyện hư hợp thể tồn tại trong mắt, cũng là cùng sâu kiến không khác. Lạc Mỗ tốn sức thiên tân vạn khổ phi thăng lên đi, cũng không phải vì cho người làm pháo hôi, nhưng mà, Thiên Nguyên Thành một lần hiện tại quả là không tránh khỏi, cho nên cũng chỉ có thể tìm chút tin được đồng đạo báo đoàn sưởi ấm. Hướng sư huynh đến lúc đó nhưng nguyện cùng Lạc Mỗ cùng tiến thối, Lạc Hồng chân tướng phơi bày nói, như đúng như đây, Vi huynh chỉ sợ cũng không có lựa chọn khác. Hướng Chi Lễ nghe vậy đầu tiên là hí hư một câu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, hai mắt trừng trừng nhìn xem Lạc Hồng nói, Lạc sư đệ lời này ý gì, chẳng lẽ ngươi đã tìm được phi thăng đến Thiên Nguyên thành phương pháp, bây giờ còn chưa có, bất quá 200 năm bên trong tất nhiên có thể tìm được, mà lại Lạc mổ có thể cam đoan phi thăng quá trình tuyệt đối an toàn. Lạc Hồng lời ra kinh người nói, tuyệt đối an toàn phi thăng chi pháp, cái này dụ hoặc thực sự quá lớn, nhất thời làm Hướng Chi Lễ tâm tư phập phù lên. Lạc sư đệ thật có như thế lớn nắm chắc, Lạc mổ phương pháp này căn bản chính là trùng kiến thượng cổ lúc phi thăng lối đi, quá trình của nó cùng thượng cổ tu sĩ phi thăng lúc không khác, chỉ cần không phải quá mức không may, đụng tới mãnh liệt chi cực không gian phong bạo, liền có thể trực tiếp phi thăng tới Thiên Uyên thành bên trong phi tiên thạch bên trên. Khuyết điểm duy nhất chính là danh ngạch có hạn, 4 khối phi tiên thạch, 3 cái danh ngạch đã là cực hạn. Nói, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một khối phi tiên thạch. Chỉ gặp cái này màu đỏ linh thạch trên nhiều hơn không ít màu lam phù văn, cùng hắn bản thân trận văn quấn quýt lấy nhau, trực khiếu người nhìn xem quán mắt, 3 cái danh ngạch. Ha ha, xem ra vi huynh thật đúng là không có phí công nhận ngươi người sư đệ này, còn có một cái danh ngạch, ngươi vừa ý tại ai? Hướng Chi Lễ nhãn châu xoay động, liền minh bạch Lạc Hồng ý tứ, lúc này thỏa mãn cười nói, Bạch đạo hữu thái nhất môn tại linh giới tự hồ cũng là một cái đại phái, có này theo hầu, có thể để cho chúng ta phòng ngừa rất nhiều hung hiểm, cho nên Lạc mổ hướng vào với hắn. Lạc Hồng cực kỳ nghiêm túc nói, việc này hắn đã làm ra quyết định, Hướng Chi Lễ nếu có dị nghị, hắn thế nhưng là sẽ không tương nhượng. Lạc sư đệ suy tính được rất là chu đáo, Bạch huynh đúng là tốt nhất nhân tuyển, ngươi yên tâm, vi huynh sau đó tìm cơ hội nói rõ với hắn việc này. Càng mấu chốt chính là, ngoại trừ sư đệ trước đó nói cái kia bên ngoài, vi huynh còn có cái gì địa phương có thể giúp một tay. Chỉ cần liên quan đến phi thăng đại kế, vi huynh nhất định kiệt lực mà vì. Hướng Chi Lễ giờ phút này 10 phần tự hiểu rõ, biết rõ việc này chính là Lạc Hồng chủ đạo, có thế mang lên hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn như nhắc lại ý kiến, vậy liền quá mức không khôn ngoan. Hướng sư huynh nói như vậy, thế thì thật là có một chuyện cần ngươi giúp, chúng ta ba người đột nhiên phi thăng một chuyện lừa không được người, nhưng mà Lạc mổ ở xa Thiên Nam tông môn thế lực không lớn, càng có gia thất lưu lại, cho nên tuyệt không thể bị Hô lão ma bọn hắn biết được việc này chính là từ Lạc mổ mà lên, liền thỉnh cầu Hướng sư huynh nâng lên cái này đại kỳ, để Lạc mổ có thể yên tâm phi thăng. Lạc Hồng nhưng từ không có đánh giá cao Hô lão ma tiết tháo, cái này lão ma nếu là biết rõ bọn hắn vứt xuống hắn phi thăng, không tức điên mới là lạ, trên cơ bản chuyện gì đều làm được, nếu như chính Lạc Hồng ra cái này danh tiếng, kia Ngô Nhược Hy cùng hắn lượng người đệ tử liền 10 phần nguy hiểm, việc này đơn giản. Dù sao Hướng mổ một thân một mình, tông môn bên kia chỉ cần liên hợp thái nhất môn cũng không sợ một cái hóa thần ma tu, chỉ là phong huynh bên kia không tốt lắm xử lý, vi huynh cử động lần này thực sự có chút thẹn với lão hữu a. Hướng Chi Lễ đầu tiên là phất tay đáp ứng, sau đó không khỏi thán tiếng nói, Hướng sư huynh nếu là cảm thấy hổ thẹn, không ngại cho phong đạo hữu để lại một câu nói, để hắn đi Lôi Âm tông một chuyến, chỉ cần sách Lạc mổ danh hào, nhất định có thể có thu hoạch. Lôi Âm tông phi thăng danh ngạch Lạc Hồng cũng không thèm khát, mặc dù thành công khả năng cũng không nhỏ, nhưng gánh vác to lớn nghiệp lực liền chú định chỉ có thể chuyển tu Phật đạo, đại giới thực sự quá lớn, dứt khoát lúc này lấy ra làm một chút ân tình. Lôi Âm tông hẳn là tiểu hòa thượng kia cũng cách khác lối tắt, Hướng Chi Lễ trong lòng giật mình, không khỏi cảm thấy mình thật sự là khinh thường người trong thiên hạ, một cái lượng cái vậy mà đều xa xa đi tại trước mặt hắn, phong huynh đến lúc đó đi liền biết. Lạc mổ hiện tại không tiện nhiều lời, Lạc Hồng mỉm cười lắc đầu nói, đã sư đệ không tiện, kia vi huynh cũng liền không miễn cưỡng, tin tưởng sư đệ cũng sẽ không cầm việc này nói đùa, phong huynh bên kia có thế có cái bàn giao, chính là tốt nhất. Hướng Chi Lễ không có cưỡng cầu, khóe miệng khẽ nhếch chắp tay cảm ơn nói, như thế liền quyết định, Lạc mổ cái này quay về Thiên Nam bắt đầu kế hoạch, còn xin Hướng sư huynh cách mỗi 10 năm liền cùng Lạc mổ dùng vạn lý phù liên hệ một lần, nói, Lạc Hồng liền đứng dậy cáo từ nói. Lạc sư đệ thuận buồm xuôi gió, Hướng Chi Lễ lập tức đứng dậy đưa tiễn, chắp tay đứng tại chỗ cửa điện đưa mắt nhìn Lạc Hồng độn quang đi xa về sau, Hướng Chi Lễ thật lâu không có thu hồi ánh mắt, một cổ nồng đậm sóng sau đè sóng trước cảm giác đánh lên hắn trong lòng. Đại Tấn Quảng Nam phủ vốn là một chỗ không có bao nhiêu tồn tại Cảm Châu phủ, nhưng gần trăm năm nay cuộc khởi một nhà tên là Vạn Kiếm Môn, kiếm tu môn phái, dựa vào hắn sáng lập ra môn phái lão tổ độc thân diệt đi Tịnh Thổ tông uy danh hiển hách, quả thực là bị cưỡng bách khuếch trương, bây giờ Vạn Kiếm Môn phạm vi thế lực sớm đã không cực hạn tại Quảng Nam phủ, còn nuốt vào xung quanh lượng cái châu phủ một khối lớn, Nhưng hết lần này tới lần khác như thế một cái cỡ lớn tông môn, ngoại trừ Bế Quan Hồng Quân lão tổ bên ngoài, trên dưới không có một cái nào nguyên anh tu sĩ, không khỏi để chung quanh mấy nhà thâm thụ hắn khổ tu tiên thế lực lên vốn không nên có tâm tư. Một ngày này, đúng lúc là Vạn Kiếm Môn sáng lập ra môn phái đến nay lần thứ nhất trăm năm đấu kiếm đại điển, bên thắng đem tiếp nhận không công bố đến nay chức trưởng môn, cho nên xử lý rất là long trọng, mở tiệc chiêu đãi không ít tân khách. Chương 835, Hồng Quân lão tổ, đấu kiếm phong đỉnh chóp, một tòa bị trận pháp vần quanh trên lôi đài, hai tên người mặc Vạn Kiếm Môn phục sức hộ pháp, chính điều khiển riêng phần mình phi kiếm kịch đấu tại một chỗ, khiến cho linh quang thỉnh thoảng chợt hiện, kiếm quyết tiếng va chạm bên tai không dứt, mà tại lôi đài đồ vật nam ba cái phương vị, phân biệt ngồi xếp bằng Vạn Kiếm Môn trúc cơ đệ tử, đến đây xem lễ đệ tử cấp thấp, tham dự đấu kiếm mười mấy tên Vạn Kiếm Môn kết đang hộ pháp. Mặt phía bắc thì đứng sừng sững lấy một tòa bảo quan bốn phía lầu cát, chẳng những ngồi Vạn Kiếm Môn các đường trưởng lão, còn có chung quanh châu phủ hơn 10 nhà tông môn nguyên anh trưởng lão, nhưng vô luận là các đường trưởng lão, vẫn là phái khác nguyên anh, lúc này đều chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở tầng thứ hai, tầng thứ ba chỉ có một trương chỗ ngồi bỏ trống, không người dám tại tới gần. Đồng huynh, kia mười mấy cái tham dự trăm năm đấu kiếm đệ tử, hẳn là Vạn Kiếm Môn ngày sau trụ cột vững vàng, ha ha. Hơn trăm tuổi liền tiến giai kết đan kỳ, lưng tựa đại thụ thật đúng là tốt hóng mát a. Ghế khách quý bên trong, một vị gầy như que củi, khuôn mặt âm lệ lão giả hướng bên cạnh nguyên anh tu sĩ lạnh cười lạnh nói, thiên tư trắc tuyệt, tăng thêm tài nguyên sung túc, trăm tuổi kết đan cũng không phải cỡ nào kinh người sự tình. Bất quá, không thành nguyên anh cuối cùng chỉ là sâu kiến, chống đỡ không dậy nổi một nhà cỡ lớn tông môn. Đồng lên lân mặt không biểu lộ mà nói, trong mắt sắc mặt giận dữ chớp động, khặc khặc. Đồng huynh nói rất đúng, vị kia Hồng Quân lão tổ thế nhưng là từ cái này trận đại chiến sau có hơn trăm năm chưa từng lộ diện, hắn như gắn ở, tự mình tông môn tuyển định trưởng môn đại sự như vậy, dù sao cũng nên tự mình có mặt một phen, không phải như thế nào có thể làm tân trưởng môn phục chúng đây. Cách đó không xa, một vị ma khí xâm xâm tạo bào lão giả có ý riêng nói, không tệ, chúng ta cũng là vì Vạn Kiếm Môn tương lai cân nhắc, đến lúc đó lẽ ra khuyên can một phen, ai? Chư vị đều nói như thế, vậy liền cũng coi như cố mổ một cái. Bị người ngẩng đầu lên về sau, những này phái khác nguyên anh trưởng lão nhao nhao âm dương quái khí bắt đầu, bọn hắn nên cũng không dám công khai cùng Vạn Kiếm Môn đối nghịch, dù sao Lạc Hồng uy danh quá thịnh, lợi dụng loại này khuyên can phương thức muốn bức bách Lạc Hồng hiện thân, uy danh lại thịnh, cũng phải tại người sống trên thân mới có tác dụng, Lạc Hồng hơn trăm năm không biết qua thân. Cũng khó trách những này khổ Vạn Kiếm Môn lâu vậy môn phái hoài nghi hắn đã bị thương nặng tọa hóa, nhưng quá phận chính là, bọn hắn trò chuyện thời điểm cũng không truyền âm, cũng không có thi triển cùng loại cách âm tráo pháp thuật, hoàn toàn chính là ngay trước Vạn Kiếm Môn một đám đường chủ nói tới, cái này đã coi là một loại làm nhục, Vương các chủ, những người này nhóm chúng ta sợ là đàn áp không được, nếu không ngươi lại sau này núi đi một chuyến, thử mời lão tổ xuất quan, họ Tống lão ông sắc mặt khó coi truyền âm nói. Lại chạy mấy chuyến cũng là vô dụng, lấy lão tổ thần thông, nơi này chuyện phát sinh hắn như thế nào có thế không biết, đã hiện tại không có hiện thân, bất luận ai đi, vậy cũng là không mời được, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có phái người đưa tin Lôi Âm Tông, phiền phức Diễm Tịnh Đại Sư đến đây một trợ, từ khi năm đó phục dụng ngộ đạo say rượu, Vương Hổ liền giống như khai khiếu, tu luyện lên thiên can kiếm quyết tới tâm ứng thủ, bằng vào cất rượu cống hiến, đổi được một viên địa nguyên đan. Bây giờ chẳng những đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ, còn ẩn ẩn là Vạn Kiếm Môn đứng đầu, trên thân lại không lúc trước lùng cỏ chi khí. Ai, sớm biết như thế, năm đó nhóm chúng ta liền nên phục tùng lão tổ an bài, một lòng bồi dưỡng đệ tử, không đi khuếch trương thế lực, họ Tống lão ông khuôn mặt đắng chát nói, năm đó nhóm chúng ta làm này quyết định cũng là đúng là bất đắc dĩ, chung quanh tông môn đều đem thịt nhét vào nhóm chúng ta bên trong miệng đồng dạng thăm dò chúng ta, sẽ không lại cho điểm phản ứng. Chỉ sợ liền cái này trăm năm an ổn đều duy trì không được, nói gì hoàn thành lão tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nói tới việc này, Vương Hổ cũng là có chút đau đầu, hắn dù sao cũng là tán tu xuất thân, không hiểu thế gia tông môn những cái kia công công quấn, bị người làm cho trương cái thứ nhất, thế cục liền vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Năm đó không dám khuếch trương mặc dù sẽ bị người cho rằng là chột dạ, không có lo lắng, nhưng chỉ cần không cảm động lợi ích, cũng sẽ không làm cho người đến công, mà trắng trợn khuếch trương về sau. Mặc dù có thể thu được một đoạn thời gian an ổn, lại nghênh đón hôm nay chúng phái bức thoái vị nguy hiểm. Nếu là thiện mưu người, tất nhiên lựa chọn cái trước ẩn nhẫn kế sách, nhưng Vương Hổ bọn hắn dù sao giữa đường xuất gia, nhất thời không có nhận rõ tình thế, tuyển uống rượu độc giải khát một con đường, bây giờ chính là độc phát thời điểm. Cũng may Vương Hổ cũng không phải chưa trưởng thành, hắn hiện tại nghĩ kỹ lại, ẩn ẩn cảm thấy việc này phía sau có khắc hắc thủ. Ở đây những này nguyên anh trưởng lão đều là đối phương dùng để thăm dò lão tổ quân cờ. Chỉ là cái này hắc thủ cụ thể là ai, hắn còn không có một điểm mặt mày. Kiếm tu đấu pháp phần lớn là lấy công đối công, cho nên thắng bại gặp hiểu cực nhanh, bất quá 3 ngày công phu, trên 100 trận đấu pháp liền toàn bộ rơi xuống màn che. Cuối cùng, 100 năm đấu kiếm đầu danh, bị bây giờ đã là kết đan sơ kỳ đỉnh phong Tề Sang Sang hái được. Nói cách khác, nàng từ nay về sau liền vạn kiếm môn trưởng môn. Kiếm tu dựa vào kiếm trong tay nói chuyện, Tề Sang Sang đã dùng kiếm đường đường chính chính đánh bại trong môn tất cả đồng môn, tất nhiên là không ai sẽ có không phục, những cái kia lạc bại kết đan hộ pháp cũng là nhao nhao chắp tay chúc mừng. Nhưng mà, đang muốn cử hành đại điển thời điểm, lấy đồng lên lân cầm đầu phái khác nguyên anh trưởng lão, lại là trực tiếp ngăn cản Tề Sang Sang đường đi. Đồng tiền bối, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn tại bản môn đại điển thời điểm quấy rối hay sao? Vương Hổ âm thầm tại trong tay áo chế trụ trận bàn, bỗng nhiên đứng dậy phẫn nộ quát: Vương các chủ cái này nói quá lời, chúng ta cũng là vì vạn kiếm môn cân nhắc, còn xin quý môn lão tổ ra mặt chủ trì đại điển, không phải cái này tân trưởng môn, như thế nào có thể phục chúng? Đồng lên lân tiếu dung lập lòe, bày ra một bộ hiền lành bộ dáng nói, đồng tiền bối lời này mới nói đến buồn cười, có phục hay không chúng, như thế nào các ngươi định đoạt? Tề Sang Sang lúc này lại ngoài dự liệu cường ngạnh, tế ra bản mệnh phi kiếm, liền trầm giọng nói, không tệ, chúng ta vạn kiếm môn tu sĩ cũng không nói chuyện, há lại cho các ngươi những người ngoài này ở đây chỉ rõ. Tề Sang Sang sau lưng, thu hoạch được 100 năm đấu kiếm bản nhãn cùng thám hoa hầu tiến cùng Tần Lệ đồng thời tiến lên mấy bước, phẫn âm thanh phụ họa nói, tiểu bối làm càn, dám như vậy cùng bọn ta nói chuyện, hôm nay cố mổ liền thay nhà ngươi lão tổ cho các ngươi một bài học, những này nguyên anh trưởng lão chưa từng bị kết đan tu sĩ như vậy đối đãi qua. Lúc này liền có người tức giận quát, thậm chí một lời không hợp, liền muốn xuất thủ khó xử Tề Sang Sang 3 người. Nhưng kỳ quái sự tình, cho dù đứng trước nguyên anh tu sĩ linh áp, 3 người trên mặt đều không một chút vẻ sợ hãi. Gặp có người động thủ, Tần Lệ trong mắt hàng mang lóe lên, kiếm chỉ kẹp lấy, liền lấy ra một trương màu hồng đường vân linh phù. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời, liền đem này phù hướng họ Cố tu sĩ đánh ra. Chỉ gặp này phù trên không trung trong nháy mắt thiêu hủy, nhưng lập tức lại không bất kỳ khác thường gì, nhưng tính cả đồng lên lân ở bên trong một đám nguyên anh tu sĩ, lại đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một cổ tim đập nhanh. Mấy tức về sau, mới có lấy lại tinh thần nguyên anh tu sĩ phát hiện, vừa còn đối Tề Sang Sang 3 người kêu đánh kêu giết Cố Trường Phong, giờ phút này lại là ngây người bất động, dùng thần thức tìm tòi sau không khỏi kinh ngạc nói, chết. Cố huynh chết, cái gì? Cái này sao có thể, là tấm bùa kia. Nhanh bắt bọn hắn, Âm Lệ lão giả quát to một tiếng, nhắc nhở mọi người nói, nhưng mà, mọi người ở đây có vẻ siêu lòng thời điểm, hắn lại lặng yên lui về phía sau mấy bước, để cho mình nhìn xem không có như vậy dễ thấy, ta xem ai dám động. Tề Sang Sang thấy thế cũng hét lớn một tiếng, cùng một bên hầu tiếng riêng phần mình lấy ra một tấm bùa chú tới, một đám nguyên anh tu sĩ thân hình lúc này cứng đờ, không còn dám tiến lên mảy may, đều là trong mắt chứa tức giận sợ hãi nhìn xem 3 người. Một phù diệt sát nguyên anh tu sĩ, Hồng Quân lão tổ quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá nhìn bộ dáng của các ngươi, loại bùa chú này hẳn là cũng chỉ còn cái này 2 tấm, như thế nào có thể đối phó nhóm chúng ta nhiều người như vậy? Đồng lên lân sắc mặt dữ tợn nói, xác thực không đối phó được toàn bộ các ngươi, nhưng trước hết nhất động thủ kia lượng cái, nhất định sẽ chết. Hầu Tiến lúc này cũng là liều mạng, mặt mũi tràn đầy hung tướng nói, cái này 3 tấm phù lục chính là từ lão tổ lưu cho bọn hắn bí trong hộp mở ra, đúng là không có càng nhiều, nhưng dù là chỉ còn 1 trương, lúc này cũng đủ để chấn nhiếp những này phái khác nguyên anh. Mắt thấy náo động lên mạng người, Vương Hổ lúc này cũng không do dự nữa, pháp lực thúc giục, liền kích hoạt lên hộ sơn đại trận. Một thời gian, 4 phía 4 phương 8 hướng kiếm khí tung hoành, trên trời dưới đất đều là sát cơ. Khạch khạch, tiểu bối, các ngươi trong tay phù lục xác thực lợi hại, bất quá đáng tiếc, các ngươi tu vi thực sự quá thấp, cho bản tọa đảo. Một tiếng âm hiểm cười đột nhiên từ đám người phía sau truyền đến, chẳng biết lúc nào kia Âm Lệ lão giả trong tay lại nhiều hơn một cái đen xì bình, từng sợi khói xanh từ đó bay ra, rất nhanh liền dung nhập không khí bên trong. Lập tức Tề Sang Sang 3 người liền cảm giác đầu váng mắt hoa, thần thức không cách nào tập trung, tự nhiên cũng liền không cách nào thúc đẩy trong tay linh phù. Trông thấy bọn hắn như vậy bối rối, một đám nguyên anh tu sĩ không khỏi sát tâm nổi lên, dù sao nháo đến cái này tình trạng cũng không thấy Vạn Kiếm Môn lão tổ hiện thân, hiển nhiên đối phương không phải đã tọa hóa, chính là xảy ra đại vấn đề, bọn hắn đã không cần cố kỵ. Tiểu bối, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ta ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi có hay không miệng ngươi như vậy cứng rắn. Ồ, bản tọa cũng rất tò mò, người nào xương cốt có thể so sánh miệng còn mềm, không bằng ngươi cho bản tọa biểu thị một cái. Đột nhiên, một đạo xa lạ giọng nam từ lầu các bên kia truyền đến, ẩn chứa trong đó pháp lực ba động, khiến một đám nguyên anh tu sĩ cũng không khỏi đánh lên rùng mình. Một cái gọi người nghĩ chi sợ hãi danh hào đồng thời tại trong lòng bọn họ nổi lên. Hồng Quân lão tổ, sau một khắc, đám người nhao nhao theo danh vọng đi, chỉ gặp tại cái kia lầu các tầng thứ ba chủ tọa bên trên, một vị nam tử trẻ tuổi chính một mặt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, hắn chính là Hồng Quân lão tổ, tự hồ là nhìn xem còn quá trẻ quan hệ, trong lòng mọi người không khỏi sinh nghi, nhưng rất nhanh bên người truyền đến một tiếng hét thảm, liền khiến bọn hắn không còn dám có chút hoài nghi, chỉ gặp, vừa mới còn đang kêu gào vị kia nguyên anh tu sĩ, lúc này dường như một bãi thịt nhão nằm xuống đất, thân thêm ra đâm ra đẫm máu xương cốt ra tử, không tệ, xương cốt của ngươi hoàn toàn chính xác đủ mềm, là bản tọa trách lầm ngươi, nguyên lai, là Lạc Hồng vừa rồi tế ra càn khôn chi lực, trực tiếp đem người này xương cốt toàn thân vò thành bã vụn, mới khiến cho hắn biến thành bộ dáng như vậy, Tống huynh. Lạc đạo hữu, chỉ vì một câu ngươi liền phế đi Tống huynh, như thế làm việc, không khỏi quá bá đạo chút đi, trong mọi người, đồng lên lân tu vi tối cao, đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Lúc này trong lòng mặc dù đối Lạc Hồng kiên kỵ vạn phần, nhưng còn chưa tới không dám nói lời nào tình trạng. Ha ha, các ngươi đều đã đánh tới cửa rồi, chẳng lẽ còn trông cậy vào Lạc Mỗ lưu thủ? Nói thực ra ra là ai cho các ngươi lá gan, Lạc Mỗ còn có thể để các ngươi binh giải chuyển thế? Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, trầm giọng uy hiếp nói, Lạc đạo hữu lời nói, đồng mỗ không hiểu nhiều lắm, chúng ta bất quá là hảo ngôn khuyên bảo, các ngươi Vạn Kiếm Môn tu sĩ lại đột nhiên đau nhức hạ sát thủ. Lúc này mới làm cho bọn ta bị ép phản kích, ta cảm thấy, Lạc đạo hữu mới nên cho ta các loại một cái công đạo, nghĩ đến vị kia hứa hẹn, đồng lên lân mới trạng lên lá gan nói, kỳ thật Lạc Mỗ xưa nay yêu nhất phân rõ phải trái, dù sao nghiên cứu ra nhiều như vậy đồ vật, không người thổ lộ hết luôn cảm thấy có chút bị đè nén, bất quá, Lạc Mỗ phân rõ phải trái lúc thế nhưng là phi thường chọn người, mà đối với những cái kia không có ý định phân rõ phải trái gia hỏa, Lạc Mỗ đồng dạng có thể so sánh bọn hắn còn không nói đạo lý. Lạc Mỗ hiện tại không muốn ngươi cảm thấy, mà muốn ta cảm thấy. Bản tọa nói ngươi xâm chiếm bản môn, vậy ngươi chính là xâm chiếm bản môn, ai quản ngươi làm không có làm. Ngoài ra, các ngươi cũng không có tư cách xưng hô bản tọa là đạo hữu. Lạc Hồng bỗng nhiên đem Tiếu Dung vừa thu lại, thả ra tự mình hóa thần tu sĩ to lớn linh áp, lập tức liền khiến đồng lên lân bọn người liên tiếp lui về phía sau. Ngươi biến mất trăm năm. Đúng là tiến giai hóa thần. Cái này sao có thể, ngươi bất quá 500 tuổi mà thôi, như thế nào có thể tiến giai? Tại sao có thể tiến giai? Đồng lên lân giờ phút này quả thực là sắp điên, cốt gia hỏa câu ra cá, vậy mà so với mình chỗ dựa còn lớn hơn, cái này còn thế nào chơi? Gặp hắn bộ dáng như vậy, Lạc Hồng cũng lười tới nói nhảm, thần niệm khẽ động, liền khiến Thanh Phong động thủ, mặc dù có lệnh cấm tồn tại, nhưng những người này chủ động trêu chọc Lạc Hồng. Tất nhiên là không nhận lệnh cấm bảo hộ, còn có cái kia phía sau màn thế lực, các loại hắn xong xuôi Vạn Kiếm Môn sự tình, cũng tránh không được muốn đi một chuyến, mặc dù không về phần đem nó diệt môn, nhưng cũng tuyệt đối phải để thứ nhất quyết không phấn chấn, đánh ra một chưởng giúp Thanh Phong nhanh lên xong việc về sau, Lạc Hồng liền mặc kệ, ánh mắt hướng Vạn Hổ bọn người trên thân quét qua, quả nhiên những người này không cho hắn cái gì kinh hỉ, một cái đột phá nguyên anh đều không có. Bất quá chuyện của bọn hắn làm được ngược lại là không tệ, cứ việc cùng hắn lời nhắn nhủ có chênh lệch chút ít chênh lệch, nhưng 81 vị kết đang kiếm tu vẫn là cho hắn thành công bồi dưỡng đi lên, tham kiến lão tổ, cung hạ lão tổ tiến giai hóa thần, tiên lộ tiến nhanh, Vương Hổ chỉ cảm thấy kinh hỉ tới quá đột nhiên, lập tức hưng phấn đến đầu não choáng váng, vội vàng cùng mọi người cùng nhau quỳ xuống đất bái kiến, Tề Sang Sang ba người gặp bọn hắn lão tổ lại chính là năm đó Lạc Sư Thúc. Rất là khiếp sợ đồng thời cũng không nhịn được có chút bừng tỉnh, bọn hắn vốn là kỳ quái, lão tổ như thế nào như vậy tùy tiện liền quyết định cường điệu bồi dưỡng bọn hắn, nguyên lai khảo nghiệm sớm tại bọn hắn không biết đến thời điểm, liền tiến hành qua, các ngươi những năm này làm được không tệ, sau đó bản tọa tự sẽ luận công hành thưởng, hiện tại trước đêm trong môn kết đan hộ pháp đều triệu tập lại, bản tọa xuất quan lúc đã dùng thần thức trà quét sơn môn, Trong môn kết đan hộ pháp nên không chỉ tham gia đấu kiếm những này mới đúng. Vạn kiếm đồ một chuyện đã kéo quá lâu, hôm nay có nhìn kết thúc công việc, Lạc Hồng cũng không nhịn được thúc giục. Trong môn các nơi yếu địa không thể rời đi người, những này kết đan hộ pháp mặc dù không đến tham kiến chính thức đấu kiếm, nhưng kỳ thật trước đây sớm đã so qua một vòng, bọn hắn chính là lạc bại những cái kia. Vãn bối cái này truyền lệnh bọn hắn tới đây, mời lão tổ chờ một chút. Vương Hổ rất sợ Lạc Hồng trách tội hắn không có dựa theo phân phó của hắn làm việc, giải thích một câu sau mới tế ra một khối lệnh bài thi pháp truyền âm. Bất quá một lát, mấy chục đạo động quang liền từ bốn phía bốn phương tám hướng mà tới. Chương 836, kiếm quyết cùng trở về. Lần trước hắn ly khai thời điểm, trong môn đệ tử bất quá chỉ có số ít vượt qua trúc cơ ngưỡng cửa. Bây giờ trăm năm đi qua, dựa vào ngộ đạo rượu, đại lượng từ Tịnh Thổ Tông thu hoạch tài nguyên, cùng Vấn Thiên Động Phủ như vậy tuyệt hảo bế quan phá cảnh bí cảnh. Trước hai nhóm đệ tử bên trong hiện ra trên trăm vị kết đan tu sĩ, cũng chính là bởi vì phần này to lớn tiềm lực, mới khiến cho màn này sau thế lực cảm nhận được uy hiếp, âm thầm thiết lập ván cục thăm dò. Đương nhiên, những này liên quan tới tông môn hưng suy sự tình, Lạc Hồng cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn giải phong vạn kiếm đồ, về phần sau này vạn kiếm môn như thế nào. Vậy phải xem lịch đại trưởng môn bản sự, dù sao, hắn nhiều nhất 200 năm liền muốn phi thăng linh giới, người sau khi đi, uy danh cũng duy trì không được bao lâu. Bất quá một canh giờ, vạn kiếm môn trên dưới tất cả kết đan hộ pháp liền đều tụ tập tại đấu kiếm phong đỉnh chóp, cũng tại Vương Hổ dẫn đầu dưới, cùng nhau hướng Lạc Hồng chúc mừng xuất quan. Không thể không nói, loại này bị người ca tụng, quần hùng cúi đầu xưng thần cảm giác xác thực không tệ. Cũng khó trách Tinh Cung Song Thánh cùng Lục Đạo Cực Thánh bọn hắn đối quyền thế cố chấp như thế, nhưng Lạc Hồng chỉ là thể hội một cái, liền không có nửa phần lưu luyến nhảy ra ngoài. So sánh truy cầu đại đạo, thăm dò thiên địa cảm giác thành tựu, quyền thế chỉ gọi người cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Không có khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì cái sau quá mức đơn giản, chỉ cần cái trước có chút bổ ích, liền có thể dễ dàng đến cái sau. Người đến đông đủ về sau, Lạc Hồng học lệnh hồ sư huynh dáng vẻ, đối đám người miễn cưỡng một phen, cũng ban cho mỗi người một khối cao cấp linh thạch. Sau đó, hắn liền tế ra vạn kiếm đồ, khiến 81 vị hộ pháp kiếm thủ đồng thời hướng hắn đánh ra kiếm quyết. Một thời gian, kiếm khí tung hoành, các loại linh quang cấp tốc hiện lên. Vạn kiếm đồ đối với mấy cái này sắc bén kiếm khí đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mỗi nuốt vào một đạo, hắn tại đồ trên đối ứng kiếm quyết liền biến hóa thành một cái tiểu nhân, múa lên tương ứng kiếm quyết tới, mà theo biến hóa ra người nhỏ càng ngày càng nhiều. Vạn kiếm đồ tán phát sóng linh khí cũng càng ngày càng kịch liệt nóng nảy, khiến cho bản thể thật giống như bị mấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.